Thế thân tiểu thư kiêu kỳ. Chương 46, diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Sở Gia. Trong một căn phòng lờ mờ bóng đèn ngủ xa hoa mà đẹp đẽ. Trên giường hai thân ảnh đang dây dưa cùng nhau. Mơ hồ nương theo ánh đèn có thể thấy là một nữ nhân đang ngồi trên người nam nhân tiến hành kịch liệt vận động. Trong phòng tràn đầy không khí ái muội. Một lúc sau, một tiếng gầm nhẹ của nam nhân cùng âm thanh kiều mị tận xương của nữ nhân cùng vang lên. Cả hai đồng thời đạt được đến khoái cảm cao nhất. Đột nhiên nam nhân thân hình cứng đờ, khô khốc mở miệng, trong giọng nói là nỗi kinh ngạc vô cùng. Cô, La Lân trừng mắt nhìn con dao cắm trong ngực mình, ánh mắt không thể tin tưởng. Hạ Sơ Nhi cười quyến rũ xích lõa thân mình từ trên người hắn đứng dậy. Anh biết quá nhiều. Đó là câu nói cuối cùng của Hạ Sơ Nhi mà La Lân nghe được trước khi tắt thở. Hắn cho đến chết cũng không hiểu vì sao một phút trước nữ nhân kia còn dục tiên dục tử cùng hắn lên đỉnh Vu Sơn. Một phút sau liền là bùa đòi mạng của hắn. Hạ Sơ Nhi liếm liếm khóe môi. Ánh mắt độc ác, nở nụ cười. La Lân a La Lân, có trách thì nên trách anh biết quá nhiều. Nếu anh không chết, sao tôi có thể trở lại làm Hạ Sơ Nhi ngây thơ? Cái gì cũng không biết được. Hạ Sơ Nhi mặc kệ thân hình trần truồng, vơ vội tấm chăn mỏng choàng lên người liền bắt tay xử lý cái xác. Cô cho thi thể La Lân vào một cái túi lớn sẫm màu, cho vào cốp xe của hắn dưới gara. Đợi màn đêm xuống sẽ trực tiếp mang đến hố xử lý rác thải thành phố. Ở nơi đó rác thải sẽ được đưa vào lò nhiệt hạch phân giải thành từng mảnh nhỏ. Diệu Vi a Diệu Vi, em gái yêu quý của chị, em đang ở bệnh viện chăm sóc Dư Huy sao? Không ngờ em lại chung tình như vậy nha. Sơ Nhi âm lãnh cười đến ma mị, chợt nhớ đến những lời lúc nãy của La Lân. Sơ Nhi liếm nhẹ môi, cười quyến rũ. Dư Huy sắp lấy lại ánh sáng, như vậy tốt lắm. Để trả thù cô còn định ủy khuất bản thân lấy một thằng mù đâu. Cách dằn vặt Diệu Vi con khốn kia hiệu quả nhất chỉ có thể là cướp đi Dư Huy. Hiện tại Dư Huy lấy lại được thị giác, vậy cô rất vui lòng cho anh ta thêm một cơ hội. Hạ Sơ Nhi nhìn ra ngoài trời, ánh mắt tối sầm. Hạ Diệu Vi, đừng trách chị, có trách thì nên trách vì sao em lại trêu chọc Sở Lộ Dã khiến hắn nhầm lẫn giữa em và chị. Khiến hắn giày vò chị thê thảm như thế này. Chỉ là sẽ không bỏ qua cho em gái yêu quý. Cùng lúc đó, tại xa xa phía chân núi, bởi vì là một khu vực cực kỳ hẻo lánh, nên mặc dù vụ nổ không hề nhỏ, nhưng hiện tại vẫn chưa ai biết tin tức gì cả. Tại một lùm cây cứng cáp che đi đại bộ phận vách núi, nằm đờ ra một thân thể nam nhân. Trên người anh ta quần áo mọi nơi hầu như đều không còn nguyên vẹn. Trên người không thiếu vết thương lớn nhỏ, mà cách đó không xa liền là xác một chiếc ô tô đang âm ỉ bốc cháy. Không ai chứng kiến bàn tay phải của hắn, ngón trỏ hơi giật giật. Cách chương.